Cửu vực kiếm đế, chương 3300, Mộ Vân công chúa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tại tìm hiểu những thái cổ đó bí núp bên trong ghi chép võ đạo về sau. Cái này chút bí tàng, đối với Sở Phong Miên. Chính là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng là cái này nhưng chỉ ít đều là tiên đế truyền thừa. Giá trị cực cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Dùng cái này chút thái cổ bí tàng. Sở Phong Miên liền có thể đổi lấy đến đại lượng tình báo. Chỉ là hắn hiện tại vậy không rảnh phân thân. Tiến về kỳ nguyên hội tại cái này ba đại thánh vực phân bổ. Chỉ có tiến về phân bổ. Mới có thể hướng cái khác kỳ nguyên hội thành viên. Mua sắm tình báo. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ nguyên hội phân bổ. Ở vào thiên cửu vực một chỗ khu vực. Hỗn loạn lĩnh bên trong. Cùng kỳ tiên sơn một dạng. Chính là một mảnh trung lập chi địa. Bất quá cùng kỳ tiên sơn bình tĩnh khác biệt. Hỗn loạn lĩnh lại là một chỗ hỗn loạn tới cực điểm địa phương. Lâu dài bộc phát cái này chiến tranh. Là mấy cái lãnh địa giảm sóc khu. Tại cái này hỗn loạn tưng bừng khu vực trong. Cất giấu rất nhiều các đại lãnh địa tội phạm truy nã. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ nguyên hội phân bổ. Vào chỗ vào trong đó. Sở Phong Miên vậy dự định. Tối thiểu chờ thiên kiếm lĩnh làm xong việc. Rời đi. Tiến đến phân bổ nhìn một chút. Ngọc phù bên trong tình báo không nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn một hồi. Liền hoàn toàn xem hết. Tại Sở Phong Miên xem hết một khắc. Cái kia một đạo ngọc phù. Chính là lăng không vỡ vụn. Triệt để tiêu tán. Không lưu bất luận cái gì một chút xíu vết tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ nguyên hội thành viên sự tình. Nhất định phải vô cùng cẩn thận. Tuyệt đối không thể tiết lộ. Không phải chờ đợi. Chính là vạn giới vô cùng vô tận truy sát. Đợi đến Sở Phong Miên lấy lại tinh thần thời điểm. Hắn đã là đi theo cái này Trịnh Quốc Công. Đã là tiến nhập thiên kiếm lĩnh hoàng cung chỗ sâu. Nơi này đã không phải là bình thường con em hoàng thất. Có tư cách bước vào địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả một chút hoàng tử. Thậm chí đều không có đặt chân nơi này tư cách. Chỉ có chư vị thân vương, quốc công, mới có tư cách, tiến vào bên trong. Trịnh Quốc Công, một mực là mang theo Sở Phong Miên, đi tới cái này hoàng cung chỗ sâu một chỗ to lớn trong đình viện. Cái này đình viện đề phòng xâm nghiêm, không ít con em hoàng thất, võ trang đầy đủ, thủ vệ ở chung quanh. Anh nợ em một câu yêu thương, một chút nhìn sang, cái này chút con em hoàng thất yếu nhất. Cũng muốn là tiên thánh, tiên tôn, pháp tắc tiên tôn, đều là chỗ nào cũng có. Thậm chí là trong đó mấy vị tọa trấn cường giả, càng là có thiên tôn thực lực. Như thế đề phòng, so với trong hoàng cung đại bộ phận cung điện, đều muốn xâm nghiêm nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, người nào tự tiện xông vào cấm địa, nhìn xem Trịnh Quốc Công mang theo Sở Phong Miên đi tới. Trong đó mấy tên hộ vệ, chính là cùng kêu lên uống đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Là ta, Trịnh Quốc Công ngược lại là sắc mặt bình thường. Trực tiếp mở miệng một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy vị kia hộ vệ, chính là nhận ra Trịnh Quốc Công. Gấp vội vàng mở miệng nói. Nguyên lai là Trịnh Quốc Công. Không biết Trịnh Quốc Công hôm nay tới đây, cần làm chuyện gì? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó một vị hộ vệ mở miệng dò hỏi. Ta là dâng điện hạ mệnh lệnh mà đến. Vị này là Tùng Lâm Ma Tôn. Điện hạ để hắn đến đây tiến vào thiên kiếm lĩnh thánh địa. Lĩnh hội kiếm thuật, anh nợ em một câu yêu thương. Trịnh Quốc Công bình tĩnh mở miệng nói. Còn không mau mau tránh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ nhất hoàng nữ người, Tùng Lâm Ma Tôn, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy tên tuổi trẻ hộ vệ sững sờ, trong đó cầm đầu nam tử trung niên. Lại là nghe được cái tên này về sau, sắc mặt vội vàng biến ảo, lộ ra một chút nịnh nọt chi sắc nói: "Nguyên lai là Tùng Lâm Ma Tôn đại nhân, ta cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nghe nói Tùng Lâm Ma Tôn đại nhân tại Thái Cổ Bí Cảnh bên trong sự tình, cực kỳ kính nể, mau tránh ra, Tùng Lâm Ma Tôn mời đến, anh nợ em một câu yêu thương." Rất nhanh cái này mấy tên hộ vệ chính là vội vàng tránh ra một con đường. Trịnh Quốc Công nhìn Sở Phong Miên một chút, xử cái nhan sắc, Sở Phong Miên chính là trực tiếp một bước bước vào đến trong đình viện. "Anh nợ em một câu yêu thương, vô sự, ta liền đi trước." Nhìn xem Sở Phong Miên tiến vào trong đình viện, "Anh nợ em một câu yêu thương." Trịnh Quốc Công chính là trực tiếp quay người rời đi. Trịnh Quốc Công đi thong thả, "Anh nợ em một câu yêu thương." Mấy tên hộ vệ liên tục mở miệng nói: "Đại nhân, chúng ta vì sao trực tiếp để người kia tiến vào trong thánh địa? Không phải bất luận kẻ nào muốn đi vào trong thánh địa, đều nhất định muốn tư cách bài mới được sao? Anh nợ em một câu yêu thương." Một mực là đợi đến Trịnh Quốc Công rời đi, trong đó một vị hộ vệ mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Hắn vừa định mở miệng ngăn cản cái này, thế nhưng là bị vị kia cầm đầu đội trưởng một thanh ngăn cản: "Anh nợ em một câu yêu thương." "Cản hắn, các ngươi không muốn sống nữa. Đây chính là Tùng Lâm Ma Tôn. Các ngươi nhưng biết, cái này Tùng Lâm Ma Tôn tại Thái Cổ Bí Cảnh bên trong, thế nhưng là từ Thanh Thân Vương, Lăng Quốc Công hai trong tay người cướp đi bí tàng, càng là đệ nhất hoàng nữ điện hạ hảo hữu. Các ngươi cản hắn, chính là tìm chết." Cái kia cầm đầu đội trưởng nghe nói như thế, hừ lạnh một thân nói ra: "Anh nợ em một câu yêu thương." Hắn tin tức thế nhưng là muốn so lên những hộ vệ này linh mẫn nhiều. Thái Cổ Bí Cảnh một số việc hắn cũng đều là thông qua các loại thủ đoạn điều tra được. Dù sao Thái Cổ Bí Cảnh lần này mở ra cũng có thể cải biến Thiên Kiếm Lĩnh chư vị hoàng tử thế cục. Tỷ như thập hoàng tử cùng thập tam hoàng tử song song ăn thiệt thòi, sáu thập hoàng tử một bước lên trời loại sự tình này. "Anh nợ em một câu yêu thương." Biết càng sớm đầu nhập vào, đạt được chỗ tốt cũng càng nhiều. Về phần Sở Phong Miên hoành không xuất thế, trực tiếp đoạt thức ăn trước miệng cọp. Từ Thanh Thân Vương, Lăng Quốc Công, hai vị cường giả trong tay cướp đi bí tàng sự tình, hắn cũng là biết rõ rõ ràng ràng. "Anh nợ em một câu yêu thương." Mặc dù tại nghe đồn rằng Thanh Thân Vương, Lăng Quốc Công cũng chỉ là xem ở đệ nhất hoàng nữ trên mặt mũi, không nguyện ý tại tiếp tục truy cứu, thế nhưng là Sở Phong Miên nếu là dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, chính là đã chứng minh hắn thực lực không tại hai vị này cường giả phía dưới. "Anh nợ em một câu yêu thương." Không công trêu chọc dạng này một vị cường giả cũng không phải ý kiến hay. Một khi là chọc giận đối phương, mong muốn nghiền chết bọn hắn cái này chút tiên tôn, tiên thánh, đều là bóp chết sâu kiến một dạng. Với lại Sở Phong Miên thế nhưng là đệ nhất hoàng nữ dưới trướng người, bóp chết bọn hắn cũng không có người sẽ cho bọn hắn báo thù. "Anh nợ em một câu yêu thương." Về sau nhìn một chút, dạng này nhân vật cũng không thể ngăn cản. Hắn không có tư cách bài liền không có. Không chỉ là chúng ta, bên trong những người kia cũng không dám đi thăm dò. Đội trưởng kia lạnh giọng dạy dỗ: "Anh nợ em một câu yêu thương." "Vâng." Những hộ vệ khác cũng là nhao nhao mở miệng, tiếp tục tuần tra xuống dưới. "Anh nợ em một câu yêu thương." Một bên khác, Sở Phong Miên vừa mới bước vào trong đình viện. "Anh nợ em một câu yêu thương." Một tên cô gái trẻ tuổi chính là chủ động tiến lên đón. "Vị này chính là Tùng Lâm Ma Tôn đại nhân a, anh nợ em một câu yêu thương." Cái này cô gái trẻ tuổi nhìn 20 tuổi ra mặt bộ dáng, một thân quần áo vô cùng hoa lệ, so với hoàng tử kém hơn một chút. Lại là muốn so lên bình thường con em hoàng thất. Muốn lộng lẫy nhiều. Ta là Mộ Vân. Lần này đặc biệt địa chờ đợi Tùng Lâm Ma Tôn Đại Nhân đến đây. Dẫn đầu Tùng Lâm Ma Tôn Đại Nhân. Tiến đến Thánh Địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên này vì Mộ Vân nữ tử mở miệng thời điểm. Ánh mắt chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trên thân. Ánh mắt này bên trong trần trụi lấy lòng chi ý, không che giấu chút nào. Nguyên lai là Mộ Vân công chúa. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ngược lại là đem đây hết thảy là hoàn toàn không có để ở trong mắt. Bình tĩnh mở miệng nói. Cái này Mộ Vân một thân quần áo. Không giống hoàng tử, lại là xa so với con em hoàng thất muốn lộng lẫy. Hiển nhiên chính là cái này thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất một vị công chúa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất. Từ trước đến nay đều là chư vị hoàng tử cầm quyền. Về phần các vị công chúa. Mặc dù cũng là địa vị cực cao. Cũng chỉ có hư quyền. Căn bản không có tranh quyền tư cách. Giống như là đệ nhất hoàng nữ. Lại là một cái ngoại lệ. Mà lên nàng xưng hô. Cũng là hoàng nữ, mà cũng không phải là công chúa. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.